Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 555. Đại hoang, cuối cùng, một cái kim xá thần ma dị chủng từ xa phương đạp kim quang mà tới. Một cái ăn mặc khôi giáp võ giả kẻ khống chế nó. Khí tức phảng phất cùng hợp là một thể. Cái này trong trận chiến ấy. Nhung Nhân Vương Đình Đại Điện Hạ không vẻn vẹn vận dụng bản bộ tất cả binh lực. Càng là đem Kim Xá Vương Triều Đồ Đằng Thần Thú, Kim Xá đều thả ra. Đó là một cái màu vàng óng giống như là báo sa ly. Nhưng là lại như núi lớn cao dị thú. Cùng cái kia ngồi hoàng bộ vu thần thả ra hài cốt ma thần chiến với nhau. Dị thú rít lên một tiếng. Kim quang nổ tung trực tiếp đem cái kia hài cốt ma thần thả ra ngoài cột khói đều cho gãy. Do, từ, vô số nhung cưỡi tạo thành vu trận, cũng trong nháy mắt bởi vì khói đen tản đi hiển lộ ra gần nửa. Kim xá cự miệng hé mở, trực tiếp đem không có vu trận hộ thân hơn ngàn nhung cưỡi hồn phách cho rút đi rồi. Thành phiến nhung binh cùng vật cưỡi ngã xuống. Chết khốn khiếp, thê thảm cực kỳ kinh khủng. Nhưng là cuối cùng ma thần ra tay một cái, hài cốt cự trưởng theo bầu trời mò xuống, kim xá liền bị trực tiếp đánh trọng thương. Cái này dị thú mặc dù là thần ma di chủng, nhưng là cùng cái này gần như nhân gian đỉnh phong sức mạnh hài cốt ma thần vẫn có bản chất khác biệt. Song phương từng người vu tế, vu sĩ xuất lĩnh lấy đại quân gào thét mà lên, đã nhìn thấy bên trên đại địa, màu đen cột khói bao phủ ngồi hoàng bộ, còn có cưỡi kim xá tản ra kim quang kim xá vương triều bản bộ. Hoàn toàn thắt cổ với nhau, dị thú cùng ma thần chém giết, đủ loại quỷ dị vu thuật cùng nguyên rủa thi triển mà ra. Trong bầu trời gào thét quỷ chim cùng kim ưng va chạm vào nhau. Từng đạo mang theo sóng khí cùng quỷ thuật mũi tên như mưa rơi xuống. Phần lớn người căn bản cũng không phải là chết ở đao binh bên dưới, mà là chết ở cái kia dị thú kim xá cùng hài cốt ma thần chiến đấu trong dư âm. Còn có cái kia không ngừng lan tràn lây quỷ dị vu cổ chi thuật trong. Giống, theo cái kia hài cốt ma thần điên cuồng giống giận, chẳng phân biệt được địch bạn. Đem mấy ngàn người sau khi cắn nuốt, hoàn toàn theo màu đen lang yên chi trụ trong đi ra. Hai cái nhân vật khủng bố vẫy tay đã nhìn thấy màu đen ánh sáng màu vàng va chạm. Kim xá máu tươi nhiễm tận trường hà, cuối cùng bị cái kia hài cốt ma thần xé thành hai nửa. Một hớp nuốt xuống, kể cả cái kia khống chế kim xá vương đình đại điện hạ. Cái này trở thành cái này trong trận chiến ấy trọng yếu bước ngoặt. Kim xá bản bộ đại điện hạ nhất tử, thần ma di chủng kim xá đều bị cái kia hài cốt ma thần nuốt. Những người khác nơi nào? Đó, còn có chiến đấu dục vọng, rối rít điên cuồng rút lui. Trong bầu trời rậm rạp chằng chịt kim ưng nhanh chóng hướng về xa xa bỏ chạy. Nhung Nhân ngồi hoàng bộ cùng vương đình kim xá vương triều bản bộ đánh một trận. Trên cánh đồng hoang vu nguyên bản màu xanh lá cây cỏ xanh toàn bộ nhuộm thành màu đỏ. Kim thủy cũng lại không có trước đây thánh khiết xinh đẹp. Vết máu và thi thể đem dòng sông đều hoàn toàn chặn lại. Lớn Nhung vương đình kim xá vương triều sau cùng đại quân toàn bộ chết trận ở đây. Thậm chí cuối cùng chạy tán loạn. Những thứ kia nhung cưỡi cùng vu sĩ trải qua kim thủy, bị hài cốt ma thần ngăn lại, từng mảnh bị khói đen nuốt mất cắn nuốt, thê thảm kêu gào cùng khủng bố cảnh tượng, còn như nhân gian luyện ngục, mà chạy tán loạn bộ phận kim ưng vệ sĩ trốn hướng vương nợ chỗ. Cấp báo đưa hướng dị thú nâng cung điện chỗ sâu, lão nhung vương trước mặt. Vội vã cả người vết máu vệ sĩ vọt vào tận cùng bên trong. Vội vàng quỳ xuống, nhanh chóng hô lớn, báo, đại điện hạ chết trận với vu thần hài cốt ma thần chi thủ. Đồ đằng kim xá bị ma thần cắn nuốt, mấy chục ngàn thiết kỵ toàn bộ trở thành, Lời còn chưa nói hết, vệ sĩ ngẩng đầu lên, lại phát hiện trên đất rượu ngon vỡ ra trên đất, trầm mê ở mỹ nhân tửu sắc, hoàn toàn bị móc rỗng thân thể lão Nhung Vương nhắm mắt ngồi ở trên ngai vàng. Đã không có chút nào sinh tức, lão Nhung Vương mặt mỉm cười, nhìn qua thời điểm chết vô cùng thoải mái, phảng phất đang tại tử vong một khắc kia. Hắn thấy được thiên bên trên xuống tới kim xe ngọc ngựa đạp vân quang mà xuống trước tới đón tiếp. Chính mình, trên đám mây đứng yên rậm rạp chằng chịt tiên thị cùng thần binh thần tướng. Bảo vệ chính mình cùng thượng thiên, mà hắn con thứ ba kim xá nha, ngay tại cái kia vân quang chỗ cao nhất, bên trong tinh thần thế giới nhìn mình, ngồi hoàng bộ đánh tan vương đình kim xá vương triều bản bộ. Thanh lý toàn bộ vương đình chi địa, trừ nữ nhân và không cao qua bánh xe hài tử trở ra, đều bị thanh lý hiến tế, liền hồn phách cũng không có bỏ qua cho. Hoang cổ thần miếu vào lúc này thì lại thừa lúc cơ hội, đã đem Nam Phương tất cả lớn nhỏ bộ lạc toàn bộ triệu tập đến cùng nhau. Tại ngồi hoàng bộ lạc cho là tự thân đại hoạch toàn thắng. Hoang cổ thần sơn bên dưới, tất cả lớn nhỏ bộ lạc vô cùng cúng tế quỳ rạp xuống cổ miếu bên dưới. Hướng về dọc theo ám sắc vách đá thành lũy bên trên hoang cổ thần tượng thần thăm viếng. Thời khắc này toàn bộ hoang cổ thần sơn đột nhiên nhô lên. Tại ùng ùng nổ vang bên trong, hoang cổ núi tòa này sừng sững ở bắc hoang khổ hàn chi địa thần chí cao núi. Lần đầu tiên thoát khỏi đại địa, hướng về bầu trời bay đi, mang theo toàn bộ hoang cổ thần miếu cùng Nam Phương mấy chục tất cả lớn nhỏ bộ lạc vô cùng cúng tế. Cùng một chỗ, tất cả vô cùng cúng tế đứng ở phía trên ngọn thần sơn. Quan sát đại địa một chút nhỏ đi, trời xanh cùng mây trắng không ngừng tiếp cận, cuối cùng toàn bộ thần sơn đều bị mây mù vờn quanh. Cùng cao giọng hô to, hoang cổ thần, hoang cổ thần. Nhưng là trong đám người dễ thấy nhất không phải là những thứ kia tất cả lớn nhỏ bộ lạc vu, mà là trước kia theo lớn Nhung Vương Đình Tam Điện hạ xuất trinh bản bộ ba cây lang kỵ cùng mấy cái chi nhánh bộ lạc thống soái. Những thứ này trên tay nắm giữ mấy trăm ngàn đại quân, cơ hồ quét ngang Đại Chu phía Bắc, để cho bao nhiêu thế gia môn phiệt cùng tất cả lớn nhỏ môn phái thần o đều ngã xuống ở trong tay bọn họ. Mặc dù thật ra thì tại thất sát tinh kim xá mà dưới sự xuất lĩnh, còn có bản bộ vu thần cùng đại tế ti cùng, nhưng là cái này mấy trăm ngàn nhung cưỡi cùng bay quân sức mạnh, cũng là không được phép nghi ngờ. Dù là đặt ở Đại Chu Hoàng trong triều, cũng tuyệt đối là sánh bằng thần đô, thần vũ bực này đại quân. Giờ phút này những thứ này ăn mặc khôi giáp cùng vu tế trường bào, từng cái xông lên phía trước quỳ xuống trước treo vách tường trước tượng thần, lớn tiếng khẩn cầu, ngồi hoàng bộ phản bội lớn Nhung Vương Đình, xin hoang cổ thần hạ xuống thần phạt. Kim xá, đồng tĩnh khát, vạn người, lôi hổ bộ lạc, tàn sát nguyên hồ bộ lạc đều bị cái kia ngồi hoàng bộ tàn sát hết sạch. Hoang cổ thần nhất định muốn làm chủ cho chúng ta a. Mời hoang cổ thần rời núi, hạ xuống thần phạt, chúng ta nguyện cử tộc đi theo ở hoang cổ thần, vì hoang cổ thần dâng ra chân linh hồn phách, chỉ nguyện cái kia ngồi hoàng bộ vu thần bị thần phạt. Vào lúc này, cái kia treo trên vách đá to đại thần tượng đột nhiên mở mắt. Toàn bộ hoang cổ phía trên ngọn thần sơn đại đạo pháp vực ngưng kết, trọng trọng điệp điệp đạo văn theo flashpoint lan tràn xuống núi đáy. Một cái quần áo đen thần nhân theo bên dưới tượng thần dẫm đạp đạo văn dần dần đi xuống. Hoang cổ thần miếu cổ vu cùng nằm rạp trên mặt đất. Tất cả mọi người liền biết đây chính là hoang cổ thần hạ giới chuyển thế chi thân. Ngày xưa ta chung kết bắc địa man hoang, man tộc cùng nhân tộc lấy nhau dung hợp, khai sáng thượng cổ lớn Nhung Vương Đình, giống như trải qua mấy ngàn năm, cái này lớn Nhung Vương Đình có lẽ cũng không thích hợp nữa thủ tục. cũng là thời điểm chung kết thời đại này. Sau đó Bắc Địa không có vương đình, chỉ có Đại Hoang Hoàng Triều. Tất cả mọi người bộ lạc vô cùng cúng tế rung động kinh ngạc không? Thôi, vị này thượng cổ thần linh đây là muốn thay đổi toàn bộ Bắc Hoang tập tục cùng trừ khử bộ lạc. Thành lập giống như Đại Chu Hoàng Triều. Toàn bộ hoang cổ thần sơn treo ở biển mây trong bầu trời. Nam phương mấy chục bộ lạc vô cùng cúng tế. Cùng với cái kia mấy trăm ngàn nhung cưỡi thống soái mãi đến thứ hai thiên tài rời đi. Ban đêm hôm ấy, tất cả bộ lạc nhanh chóng chiêu mộ tất cả vu sĩ cùng vu tế. Cùng với đại lượng tầng thấp nhất bộ phận bởi vì huyết mạch hiện ra. Thân thể yêu ma hóa nhung nhân, phủ thêm áo giáp, khôi giáp, mang theo nó cùng trường kiếm. Cưỡi mỗi cái bộ lạc thuần dưỡng cưỡi thú, đi theo bọn họ bản bộ vô cùng cúng tế cùng hướng về phương xa tụ họp. Hướng về Kim Thủy tụ họp. Kể cả vậy vừa nãy trở lại Bắc Hoang mấy trăm ngàn, cũng ngựa không ngừng vó chạy về cuối chân trời. Giờ phút này chính tiêu diệt cùng dọn dẹp toàn bộ Kim Thủy Vương nợ. Đem mấy trăm ngàn kim xá bản bộ hoàn toàn thanh lý quét sạch mồi hoàng bộ lạc cùng với chi nhánh. Tất cả lớn nhỏ mấy chục bộ lạc đang tiến hành cuồng hoan. Đống lửa giống như sao trời hàng đầy đại địa. Nam nam nữ nữ dọc theo đống lửa nâng lên múa. Ngồi hoàng bộ lạc vu thần quá mức thậm chí đã tại an bài chính mình leo lên nhung vương vị trí. Cùng với phía sau nên xử lý như thế nào những thứ kia theo nam phương bị nhung vương vội vã chiều. Hồi mấy trăm ngàn tàn binh bại tướng. Hoàn toàn không nghĩ tới. Nguy cơ đã dần dần ép tới gần. Lần này hắn gặp phải không phải là hắn trong tưởng tượng còn thừa lại cái gì tàn binh bại tướng. Mà là cả nập phương bộ lạc cùng với hoang cổ thần miếu đánh tới. Mãi đến cái kia hoang cổ thần sơn cuốn sạch vạn trượng thần quang từ trời rơi xuống. Cuối chân trời rậm rạp chằng chịt đại quân hướng về nơi đây hợp vây. Ngồi hoàng bộ lạc nhân tài bừng tỉnh thức tỉnh. Trong lúc bất trí bất giác bọn họ giống như trước đây kim xá vương đình lâm vào tuyệt cảnh chính. Giữa, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.